Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 Bạch Diệu Huy Thỉnh Cầu. Trương Húc kỳ quái, Tề Tiểu Dục làm sao sẽ gọi điện thoại cho hắn đây? Tề Tiểu Dục nhưng là hoa khôi của trường. Trước đây cùng Trương Húc đều không có cái gì gặp nhau. Trương Húc sở dĩ đối với Tề Tiểu Dục có chút hiểu rõ. Là bởi vì Bạch Diệu Huy thầm mến Tề Tiểu Dục, thường thường sẽ tìm Trương Húc kể ra. Gián tiếp, Trương Húc biết rồi Tề Tiểu Dục không ít chuyện. Trương Húc nhận nghe điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến Tề Tiểu Dục thanh âm êm ái, mang theo vài phần khóc nức nở. Trương Húc, ta không biết nên tìm ai. Ta cũng không biết ai có thể giúp ta. Ta nghe Bạch Diệu Huy nói, người khả năng có thể trợ giúp ta. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng, người nói trước đi nói chuyện gì đi. Tuy rằng cùng Tề Tiểu Dục không có cái gì gặp nhau. Thế nhưng, dù sao cũng là cao trung bạn học cùng lớp, Tề Tiểu Dục vẫn là rất tốt một cô gái. Nếu như có thể giúp, Trương Húc vẫn là quyết định giúp nàng một hồi. Đặc biệt là xem ở Bạch Diệu Huy mặt mũi trên. Tề Tiểu Dục nói chuyện, có một người tới nhà của ta cầu hôn. Nói, nếu như ta không gả cho hắn, hắn sẽ làm chúng ta Tề gia biến mất. Nhà ta người không thể cự tuyệt. Thế nhưng, ta rất đáng ghét người kia. Ta đã thấy người kia một lần. Người kia dung mạo phi thường xấu xí không nói. Xem ra còn rất tàn bạo. Hơn nữa, nghe nói, người kia tiền nhiệm thê tử, chính là bị hắn đánh chết tươi. Ta thật sự không biết nên làm gì. Trương Húc, người có thể giúp ta sao? Trương Húc trầm mặc, Tề Tiểu Dục mang theo tiếng khóc nức nở đón lấy nói rằng, người kia ngày mai sẽ phải tới đón hôn, là Công Tôn gia người. Trương Húc hỏi, đúng thế, Tề Tiểu Dục hồi đáp. Trương Húc trầm mặc một chút, đem ngươi ra địa chỉ cho ta, ngày mai ta sẽ đi gặp xem, thế nhưng không nhất định có thể giúp đỡ bận bịu. Trương Húc quyết định đi xem, là xem ở Tề Tiểu Dục là hắn cao trung bạn học cùng lớp mức. Cho tới phải làm gì, còn phải xem, dù sao, Tề Tiểu Dục cùng hắn quan hệ cũng không gần. Vì Tề Tiểu Dục đối với cái trước lánh đời gia tộc, Trương Húc vẫn còn có chút không muốn. Cảm tạ ngươi, Trương Húc nói, Tề Tiểu Dục nói rồi Tề ra địa chỉ. Tiếp đó, hai người cúp điện thoại. Mới vừa cúp điện thoại, di động lại vang lên. Trương Húc vừa nhìn, là Bạch Diệu Huy điện thoại. Chuyển được, Bạch Diệu Huy nói trước. Xin lỗi, Trương Húc, cho ngươi thêm phiền phức. Thế nhưng, ta thật sự không thể nhìn Tề Tiểu Dục như vậy. Trương Húc nói chuyện, coi như ta trợ giúp Tề Tiểu Dục, ngươi cùng Tề Tiểu Dục cũng là không có khả năng lắm. Ngươi cảm thấy, đáng giá sao? Bạch Diệu Huy trong khẩu khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Trương Húc, ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Khoảng chừng lại có thêm 2-3 tháng. Cô bé này rất tốt, rất hiền lành, ta cũng rất yêu thích nàng. Thế nhưng Tề Tiểu Dục là ta trung học thời đại nữ thần. Là ta chút xuống tốt đẹp nhất, đơn thuần nhất cảm tình người. Ta thật sự không thể nhìn nàng qua không được. Trương Húc, ta biết, ngươi có năng lực giúp nàng. Xem như là ta thỉnh cầu ngươi, xem ở ta người huynh đệ này mặt mũi trên, giúp một chút nàng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, ta không có cầu qua ngươi chuyện gì. Liền chuyện này, ta thỉnh cầu ngươi. Trương Húc trầm mặc, thời trung học Trương Húc không một chút nào xuất sắc, bởi vì kinh tế, gia đình quan hệ còn có chút tự ti. Đem so sánh, Bạch Diệu Huy gia đình liền muốn tốt hơn một chút. Cha mẹ đều là điện lực hệ thống công chức, được cho khá giả. Trương Húc trước sau đều nhớ, mỗi lần đá bóng xong, Bạch Diệu Huy sẽ mang theo hắn đi cửa trường học quầy bán đồ lặt vặt, mua trên 2 bình núi băng nước có ga. Hai người đồng thời rót hết, xem ai chút đến nhanh. Tuy rằng một bình núi băng có điều 2 khối tiền, thế nhưng đối với vào lúc ấy Trương Húc tới nói, cũng là có chút xa xỉ. Thường thường Bạch Diệu Huy cũng sẽ xin mời Trương Húc ra đi ăn cơm. Ăn đều là Trương Húc trong ngày thường rất muốn. Thế nhưng, không có cái gì tiền dư đi ăn đồ vật. Bánh bao nhân thịt, lạnh bì, thịt dê phao mô, đặc biệt là bánh bao nhân thịt. Đại khái không có một nam sinh không thích. Trương Húc trước sau nhớ tới. Lần thứ nhất ăn bánh bao nhân thịt thời điểm. Loại kia muốn đem đầu lưỡi nuốt lấy cảm giác. Lần kia, chính là Bạch Diệu Huy dẫn hắn đi ăn. Ở Trương Húc toàn bộ bình thản không có gì lạ thời trung học. Bạch Diệu Huy tuyệt đối là dày đặc nhất một vệt sắc thái. Trương Húc nói chuyện. Được, Diệu Huy, ta đáp ứng ngươi. Nghiêng lực trợ giúp nàng. Bạch Diệu Huy cao hứng. Cảm tạ ngươi. Trương Húc, chờ ta hôn lễ thời điểm. Ngươi nhất định phải tới. Chúng ta cố gắng uống vài chén. Hai người đạo ngủ ngon. Liền cúp điện thoại. Trương Húc lần này vào mộng thời điểm. Đi tới Hải Dương thế giới. Thu lấy 3 con đế vương tôm. 1 con đại bạch ngư. Thu được 320 EXP. Này 4 dạng đồ vật. Trương Húc đều không có hối đoái cho hệ thống. Mà là đi nhà bếp thu thập sạch sẽ. Dịch hạ xuống thịt. Lưu lại một nửa thịt cá. Nửa con tôm thịt ở nhà bếp tủ lạnh. Phần lớn để vào không gian chứa đồ. Xem thời gian còn sớm. Tu luyện một lúc. Thiên Nguyên Quyết. Liền đến trong sân. Bắt đầu tu luyện võ kỹ. Thái Cực Quyền. Loạn Phi Phong Đao Pháp. Quỷ Ảnh Không Dấu Vết. Như thế đến. Tu luyện xong. Quỷ Ảnh Không Dấu Vết. Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng đứng dậy. Nhường Trương Tiểu Sơn mấy cái ở trong sân tu luyện Thái Cực Quyền. Trương Húc đi làm điểm tâm. Muốn làm 7 người điểm tâm. Đúng là cái đại công trình. Trương Húc bận bịu 1 giờ. Mới làm tốt điểm tâm. Vốn là Trương Tiểu Hồng. Trương Tiểu Hoa. Trương Tiểu Thúy nói muốn làm cơm. Trương Húc từ chối. Các nàng đều không có tài nấu nướng của chính mình được. Làm được đồ vật muốn ăn không ngon. Liền lãng phí tốt như vậy thịt cá. Tôm thịt. Có điều. Trương Húc làm cơm thời điểm. Trương Tiểu Hồng cũng là vẫn ở bên cạnh nhìn. Thức ăn nóng hổi được rồi. Trương Tiểu Hồng mang vào nhà chính. Trương Nguyên Lê cũng đứng dậy. Một bàn 7 người ăn xong rồi điểm tâm. Có thịt cá tôm thịt cháo. Có hỗn hợp vào tôm thịt bánh bột ngô. Có rau ngâm. Có trứng vịt muối. Mấy người đều ăn được phi thường vui vẻ. Ăn cơm xong. Trương Húc liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cho ông nội nói một tiếng. Đến cửa thôn. Mở lên Bentley thêm vượt. Trương Húc dựa theo Tề Tiểu Dục cho địa chỉ bước đi. Tề ra địa chỉ cũng ở ngoại thành phía đông. Đến, Trương Húc cũng là âm thầm xạ thiệt. Rất lớn một trang viên kiểu nhà cũ. Ở nhà cũ phía trước, có một to lớn bãi đậu xe. Đã có không ít xe đậu ở chỗ này. Xem ra, cũng là muốn tham gia hôn lễ người. Trông cửa người, nhìn thấy Trương Húc từ Bentley thêm vượt bên trên xuống tới. Liền thiệp mời đều không có xem. Liền thả Trương Húc tiến vào. Tự nhiên, Trương Húc cũng không có thiệp mời. Tiến vào tòa nhà, theo dòng người đến một căn phòng ốc trước. Phòng ốc phía trước trên đất trống. Còn có phòng ốc bên trong đại sảnh. Đều bày ra rất nhiều cái bàn. Hiển nhiên là dùng để mời tiệc tân khách. Nhân viên phục vụ hỏi Trương Húc thân phận. Liền mang tới Trương Húc đến bên trong đại sảnh một chiếc bàn. Này bàn ngồi, đều là đại tiểu thư bạn học. Ngài liền ngồi ở đây đi. Trương Húc nhìn một chút. Này bàn chỉ có 2 người. Một hắn, một Mạnh Văn Giang. 2 người đối diện một chút. Trương Húc không nghĩ ra chính là. Tại sao Tề Tiểu Dục hôn lễ? Bạn học mới hắn cùng Mạnh Văn Giang tới tham gia. Kỳ thực, là bởi vì Tề Tiểu Dục không vui gả cho Công Tôn Thượng. Vì lẽ đó căn bản cũng không có mời bạn học đến. Mạnh Văn Giang là có con đường thu được tin tức. Chính mình tới rồi. Mạnh Văn Giang không nghĩ ra chính là. Tại sao Trương Húc cùng Tề Tiểu Dục cũng chưa quen thuộc. Dĩ nhiên sẽ tới tham gia Tề Tiểu Dục hôn lễ. Tề Tiểu Dục nhìn thấy Trương Húc. Liền đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.